Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 260. Thần cấp. Lan Tiếu Y bực mình trừng Phong Liệt, tức giận nói. Hừ. Đừng lấy bụng dạ tiểu nhan đo lòng quân tử. Bổn tiểu thư mới không thèm làm cái việc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nói rồi nàng đi ra xa. Không biết tại sao thấy ánh mắt Phong Liệt cảnh giác khiến nàng khó chịu. Nàng vừa đi vừa đá mấy hòn đá cuội ven đường, bực mình hầm hừ. Hừ, có cái gì ghê gớm đâu. Chờ giải trừ chú thuật rồi thì bổn tiểu thư sẽ để ngươi thấy cái gì gọi là mỹ nữ thật sự, cho tên khốn nhà ngươi biết cái gì gọi là có mắt không tròng. Tức chết ngươi luôn. Phong Liệt không để ý đến Lan Tiếu Y, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỹ miều đang vô cùng thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất là đau lòng. Lát sau, hắn phát hiện Lý Vô Nguyệt không gặp nguy hiểm gì lớn thì mới yên bụng, đáy lòng khẽ thở dài. Lý Thiên Hổ đã bị hắn vắt cạn hết giá trị, sạch sẽ một thương đâm xuyên não đưa gã lên Tây Thiên. Phong Liệt có từng nghĩ đến thu phục Lý Thiên Hổ, dù sao gã ở Lý gia có địa vị khá cao, làm quân cờ cũng có ít. Nhưng ngẫm nghĩ rồi cuối cùng hắn từ bỏ quyết định, thực lực hiện nay của hắn còn chưa đủ để khống chế một quân cờ thần thông cảnh, mạo hiểm quá lớn, nếu sơ sẩy thì sẽ tự chuốc vạ. Hơn nữa Lý Thiên Hổ chết có thể kích thích mâu thuẫn giữa Lan gia và Lý gia, cuộc đại chiến chó cắn chó giữa hai địa gia tộc Phong Liệt rất mong chờ thấy, tốt nhất là cả hai gia tộc cùng chết hết. Phong Liệt từ miệng Lý Thiên Hổ biết được một số tin tức liên quan Thiên Chu lệnh bài, tiếc rằng gã không hiểu nhiều lắm. Hắn chỉ biết Thiên Chu lệnh bài liên quan đến một ước định xa xưa, cũng là giấy thông hành đi đến nơi cổ xưa nào đó. Nhưng không biết tại sao bây giờ lệnh bài này đã đánh mất nguyên lực, còn có thượng cổ bí pháp của Lý gia mới hồi phục được tác dụng của nó. Phong Liệt cười khổ lắc đầu, tạm quang chuyện Thiên Chu lệnh bài sang bên. Mặc dù hắn rất tò mò về lệnh bài kia nhưng biết rõ hiện tại không có khả năng nhúng tay vào, tạm gác lại chờ sau này thực lực mạnh mẽ hơn rồi lại nghiên cứu nó. Tiếp theo, Phong Liệt khoanh chân ngồi xuống cách chỗ Lý Vô Nguyệt trăm trượng, tùy tay lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật màu hoàng đồng, mặt lộ vẻ mong ước. Không chút nghi ngờ, nhẫn chữ vật này chính là của Lý Thiên Hổ. Lý Thiên Hổ là cường giả thần thông cảnh, hơn nữa còn là dòng chính truyền nhân, một trong người thừa kế gia chủ của Lý gia, nên tài sản rất đáng mong chờ. Phong Liệt sốt ruột nhỏ máu nhận chủ nhẫn chữ vật rồi len thần lực vào trong. Không lâu sau, trên mặt Phong Liệt lộ nụ cười vừa lòng. Lý Thiên Hổ đúng là không làm hắn thất vọng, bên trong nhẫn chỉ là long tinh đã tới 360 vạn, đúng là kích xù, sắp bằng một năm thu nhập của Lữ gia, Lữ Tử Hành. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là giết người cướp của là kiếm được nhiều tiền nhất. Phong Liệt lắc đầu cảm thán, không thèm che giấu sự đắc ý. Mặt khác, Linh Bảo Trung, hạ cấp gồm có 35 cái, nhưng Phong Liệt không để chúng nó vào mắt. Có 3 cao cấp linh bảo gồm một thanh trường kiếm màu lửa đỏ, một bao tay bạc mỏng như cánh ve, và chiến y trắng, đều là cực phẩm trong cao cấp linh bảo, giá trị không nhỏ. Còn có vài chục bình đan dược đủ loại, một số tài liệu luyện đan, luyện khí không là vật tầm thường, khiến Phong Liệt kiếm món hời. Đương nhiên từ chiến lợi phẩm của Lý Thiên Hổ lấy được thứ quan trọng nhất là bổn mệnh thần binh, một trường kiếm nhất phẩm huyền bảo tuyệt đối là vật vô giá, sớm bị Phong Liệt cất đi. Một lát sau, Phong Liệt chỉnh lý, phân loại xong tất cả, đoán sơ thì hắn từ người Lý Thiên Hổ vứt một cú gồm long tinh 500-600 vạn, đó là còn chưa tính đến huyền bảo trường kiếm không thể dùng long tinh tính toán, thu hoạch cực kỳ phong phú. Thu dọn xong, Phong Liệt cầm một lọ dược hoàng thủy tinh cau mày. Hắn nghĩ mình sống hai đời cũng hiểu biết kha khá về đan dược trên đại lục này, Nhưng bây giờ hắn đúng là chưa từng gặp ba viên đan dược rực rỡ bên trong bình. Phụt! Một tiếng khe khẽ, hắn mở nắp bình ra. Thoáng chốc có sương mù vàng nhạt tỏa ra trong không khí. Mắt Phong Liệt nghiêm túc, hít sương vào phổi. Tiếp theo người hắn run lên, vội đẩy nắp bình lại, mặt đầy tâm sự. Hắn cảm giác rõ ràng, sau khi ngửi một chút sương vàng thì mùi hương nhàn nhạt lan tràn khắp người. Sau đó hắn bỗng cảm thấy cốt cách kinh mạch của mình nhảy lên vài cái, như là sói đói đã đói bụng rất lua gặp được cái đùi dê nướng chín, đói khát khó nhịn. Phong Liệt lòng dậy sóng, trong đầu nhanh chóng suy ngẫm tin tức liên quan tình huống như vậy. Qua thật lâu sau, chân mày nhíu chặt dần giãn ra, ánh mắt Phong Liệt dần toát ra mừng như điên, kiềm không được kinh kêu. Cái này, không lẽ cái này là tôi thể đan dược thần cấp? Qua một phen suy tư, Phong Liệt rốt cuộc khẳng định ba viên đan dược ánh vàng rực rỡ này chính là một loại hiếm thấy trên đời, tôi thể thần đan. Trên Long Huyết Đại Lục, đan dược chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm, gồm 4 đẳng cấp. Trên cực phẩm nữa thì gọi chung là thần cấp. Đương nhiên, thần cấp đan dược có phân loại kỹ càng nữa, nhưng không phải người bình thường thể sở hữu được. Long võ giả cấp thấp bình thường dùng Long Nguyên Đan cũng chỉ là hạ phẩm đan dược, mà chữa thương thánh dược Diệu Xuân Đan thì thuộc về thượng phẩm, còn có thể khởi tử hồi sinh Huyền Nguyên Bất Tử Đan thì thuộc loại cực phẩm đan dược vô cùng quý giá. Lúc này, ba viên đan dược ánh vàng rực rỡ trong tay Phong Liệt chỉ là một lũ dược hương đã khiến gân cốt trong người hắn cùng cộng hưởng, hiển nhiên là đã đạt đến phạm chủ trong truyền thuyết thần cấp đan dược. Đặc biệt khiến Phong Liệt vui mừng là đan dược này còn là tôi thể thần đan mà hiện giờ hắn cần nhất. Đây đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Mặc dù Phong Liệt không biết hiệu quả rõ ràng của đan dược ra sao, nhưng chắc không quá kém. Giờ phút này, Phong Liệt mừng như điên, nếu không phải Lý Thiên Hổ đã bị đưa đi Tây Thiên thì hắn rất muốn cảm ơn cái tên này. Hiện tại nhìn Phong Liệt thong dong vậy chứ thời gian gấp rút lắm rồi. Mấy tháng sau hắn sẽ phụng mệnh đi Thiên Long Thần Triều nhậm chức, bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn phải cố gắng hết sức tăng cao tu vi cho mình. So sánh với người khác thì tốc độ tu luyện của Phong Liệt đã cực kỳ nghịch thiên, chưa tới một năm ngắn ngủi mà đã đột phá đến chân khí cảnh. Dù không dám nói là sau này không ai làm được, nhưng ít nhất cũng là trước kia chưa từng có. Nhưng trong nhà mới biết chuyện nhà, Phong Liệt biết rõ một chút thành tựu này còn thiếu nhiều lắm. Lấy tu vi chân khí cảnh nhất tầng hiện giờ của hắn, một khi ra Ma Long giáo, rời khỏi Án Võ Viện che chở thì ở Ma Khí Viện Nhạc gia, Lữ gia, Triệu gia, các đại gia tộc và Ngân Nguyệt Sơn Trang, vô số cường địch đang chờ hắn, sẽ là nguy cơ chồng chứng lên cao, nguy cơ sắp ngã, hơi sơ sẩy là sẽ tiện hội vạn kiếp bất phục. Nếu may mắn, có lẽ hắn có thể cầu một đường sinh cơ giữa kẽ trở các đại thế lực. Nếu xui chút thì sẽ bị các đại thế lực cấu xé không còn một mảy xương, đó là điều tất nhiên. Vậy là hắn chỉ có mấy tháng chuẩn bị, trong khoảng thời gian này hắn phải cố gắng hết sức tăng cao tu vi, mỗi tăng thực lực một phần thì thêm một hy vọng giữ mạng. Nhưng muốn tăng tu vi không phải chuyện một sớm một chiều. Cung đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 261. Hy vọng tăng cao tu vi. Đối với Long Võ Giả thì ảnh hưởng đến nhân tố tu luyện chủ yếu có nguyên khí, bản thân có tư chất huyết mạch, công pháp ưu khuyết, tâm tình tu vi và độ mạnh thân thể. May là đối với Phong Liệt đã trùng sinh thì tư chất huyết mạch, công pháp ưu khuyết, tâm tình tu vi thì không thành vấn đề, đầy đủ nguyên khí cũng không phải xa không thể với tới. Nhưng chỉ mình độ mạnh thân thể là Phong Liệt bị kẹp, giống như một thùng nước thiếu đi một khúc tre ngắn nhất lại ảnh hưởng tổng thể đại cục. Hắn ở trong dạ mạc đại hiệp cốc từng nuốt một viên long cốt linh quả hiếm thấy, nó từng khiến cường độ gân mạch của hắn đạt đến mức độ kinh người. Nhưng khi hắn đột phá chân khí cảnh rồi thì thân thể mạnh mẽ và tu vi lại lần nữa đạt đến cân bằng, ưu thế này do đó biến mất. Nếu không ra ngoài ý muốn thì sau này hắn chỉ có thể tu luyện tốc độ chậm để tránh cho xuất hiện tình huống tu luyện vượt qua gánh nặng thân thể, nổ tan xác bỏ mình. Nhưng hiện giờ ba viên không biết tên tôi thể thần đan lấy từ chỗ Lý Thiên Hổ đối với Phong Liệt tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Chỉ cần thân thể đủ mạnh mẽ, hắn tin tưởng nhất định có thể trong thời gian này khiến tu vi càng lên một tầng. Còn tăng cao nhiều ít thì phải xem hiệu quả của đan dược này. Còn việc tăng tu vi thì cần nhiều nguyên khí, Phong Liệt không mấy lo lắng, bởi vì trong hang nhất tầng bí cảnh hóa linh còn có rất nhiều nguyên khí linh dịch, nếu không cùng lắm thì đi một chuyến. Phong Liệt nhìn đan dược trong tay, mặt mày hớn hở, nếu không phải sợ ảnh hưởng Lý Ua Nguyệt ở phía xa thì hắn rất muốn ngửa đầu cười to. Đúng lúc này, Lý Ua Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, thở dài một hơi, khuôn mặt hơi tái nhợt lộ hưng phấn khó thể che giấu. Ua Nguyệt, nàng không sao chứ? Phong Liệt lòng căng thẳng vội bước nhanh đến, thấy tay giai nhân không ngừng run rẩy thì kiềm không được hơi đau lòng. Yên tâm đi, người ta không yếu đuối như vậy, chỉ mở kinh mạch thôi mà. Áo ra, đừng đụng, đau chết người ta. Lý Ua Nguyệt định khoe khoang với Phong Liệt thì bị hắn vô tâm đụng vào kinh mạch trên tay, đau đến nàng mắt trợn trắng. Ách, hắc hắc. Phong Liệt nhanh chóng rút tay trở về, ngượng ngùng cười. Chợt mắt hắn sáng rỡ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình trắng, nhét một viên thuốc trắng vào miệng Lý Ua Nguyệt. Hắn dịu dàng nói, nào, nuốt nó đi. Ô, đây là cái gì vậy? Lý Ua Nguyệt nhíu mày nuốt dược trắng xuống, dược vào miệng liền tan, một chút lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập thân thể. Đây là thanh linh tuyết sung hoàn, là lương dược chuyên môn dùng để phụ trợ mở kinh mạch, ổn định kinh mạch. Sau này mỗi lần nàng mở kinh mạch thì hãy nuốt vào một viên trước đã, sẽ không thấy đau đớn mà còn có tác dụng ổn định tâm thần, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Phong Liệt giới thiệu công dụng viên dược, cũng nhét nguyên bình dược vào tay Lý Ua Nguyệt. Thanh linh tuyết dung hoàn cũng là một trong những chiến lợi phẩm lấy từ Lý Thiên Hổ, trên đại lục nó thuộc hàng cực kỳ xa xỉ phẩm, so với ngưng nguyên đan Diệp Thiên Tử cho hắn không kém cạnh gì, người bình thường không dùng được, xem như siêu đẳng. A, quả nhiên không đau nữa, còn có thứ tốt như vậy. Chỉ giây lát Lý Ua Nguyệt liền cảm thấy bớt đau nhiều, mắt đẹp sáng lên, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Quá tốt! Ta lập tức đả thông luôn 8 kinh mạch còn lại, rất nhanh là có thể luyện thành thần tông. Hi hi! Nói dứt lời, Lý Ua Nguyệt vội vã muốn mở kinh mạch chạy ra mấy bước thì chợt khựng lại, xoay người nhanh chóng hôn lên mặt Phong Liệt. Trước khi hắn kịp phản ứng thì nàng đã chạy trốn vào sương mù phía xa. Phong Liệt ngây ra, rồi thì dở khóc dở cười lắc đầu, giai nhân tặng một nụ hôn khiến lòng hắn ngứa ngáy. Chỉ tiếc bây giờ có nhiều chuyện phải làm, nếu không thì hắn rất muốn. Phong Liệt có quyền khống chế tuyệt đối với long ngục không gian, tinh thần của hắn có thể tùy ý quan sát mỗi một tấc đất, cũng tùy tâm xuất hiện ở bất cứ đâu, cho nên không sợ Lý Ua Nguyệt gặp nguy hiểm. Lúc này Lan Tiếu Y ở biên giới phía xa khoanh chân ngồi, không biết đang tu luyện cái gì. Hơi trầm ngâm suy tư, Phong Liệt chợt nhoáng người lên biến mất trong long ngục không gian. Bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen, xung quanh rừng cây ngoài tiếng dã thú cấp thấp gầm giống ra thì khá là yên tĩnh. Phong Liệt cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, phát hiện không có ai thì yên lòng biến ảo ma long hắc ám chi thân tựa u linh mơ hồ nhanh chóng đi tới truyền tống trận. Bây giờ đã cứu Lý Ua Nguyệt ra rồi, tiếp theo hắn phải làm hai việc. Một là đi hang nhất tầng bí cảnh hóa linh sao lấy một ít nguyên khí linh dịch, hay là bình yên quay về án võ viện. Còn mấy sát khí quái gì thì Phong Liệt định tạm thời cho qua, sau này nghiên cứu thêm. Dù sao bí cảnh này đối với hắn bây giờ không phải là nơi ở lâu, mỗi thêm một giây là tăng phần nguy hiểm. Một chuyến bí cảnh này mặc dù hắn chưa thể tiếp xúc tới bí mật sâu trong bí cảnh nhưng cũng cảm thấy không uổng chuyến này. Hắn chẳng những giải quyết vấn đề Lý Vô Nguyệt mà còn được Chập Long Châu, Tôi Thể Thần Đan, Nguyên Khí Linh Dịch và Thiên Chu Lệnh Bài, lại hồi phục một phần nguyên khí phân ấn Long Thiên Bia đột phá chân khí cảnh, cộng thêm các nhẫn chứ vật bên trong tài sản kích xù, thu hoạch đúng là lớn lao, Phong Liệt khá vừa lòng. Đương nhiên, ngoại trừ cục nợ Lan Tiếu Y, vậy nên tiếp theo Phong Liệt lấy một phần nguyên khí linh dịch, sau đó thành công đi ra bí cảnh. Chuyến đi bí cảnh xem như là đại viên mãn. Vùng này mới chỉ là khu vực bên ngoài nhị tầng bí cảnh, hiếm khi thấy long thú mạnh mẽ, dù ngẫu nhiên gặp mấy con thì chỉ là long thú nhất, nhị cấp cản đường mà thôi. Phong Liệt dễ dàng đánh đuổi, một đường thẳng tiến. Một lát sau, Phong Liệt dọc theo con đường đã đến, trèo qua mấy ngọn núi to, từ xa thấy truyền tống trận tỏa ra ánh sáng tím trong bóng đêm. Nhưng tình hình tiếp theo khiến Phong Liệt hơi bực mình. Hắn núp trong thân cây rậm rạp cành lá nhìn phía xa. Chỉ thấy ngoài 10 dặm, gần truyền tống trận duy nhất đang bị 7-8 cao thủ mặc thống nhất trang phục Lan gia ba vây. Xem tình hình thì người Lan gia thật sự theo lệnh của Lan Tiếu Thiên phong tỏa truyền tống trận. Bà nội nó, thế này thì làm sao đây? Ủa? Phong Liệt nhíu mày nhìn truyền tống trận, đang vắt óc suy nghĩ thì bỗng truyền tống trận lóe tia sáng, sau đó một bóng người khí thế hùng dũng xuất hiện trên cao. Làm Phong Liệt giật mình là sau lưng người đó uốn lượn chín ma long ảo ảnh dài hơn 20 trượng. Dù cách 10 dặm nhưng Phong Liệt có thể rõ ràng cảm nhận khí thế kinh thiên, dường như không khí trong trời đất biến nặng nề nhiều. Cường giả hóa đan cảnh cửu tầng. Phong Liệt con ngươi co rút, lòng rung động. A, không lẽ đây chính là cứu binh mà Lý Thiên Hổ kêu người đi gọi? Lý Gia Ma trưởng lão tổ. Đang khi Phong Liệt suy tư thì nghe một thanh âm hùng hồn không tha xâm phạm vang vọng. Lan Gia Nhi, chẳng lẽ khi dễ Lý Gia ta không có người sao? Hừ. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái bóng trên cao tùy tiện vỗ một trường, phút chốc ngàn vạn trường ảnh như bông tuyết rơi xuống. Sau đó, 7-8 người Lan gia gần truyền tống trận không kịp phản ứng đã trúng trường ngã xuống đất, không ngừng hộc máu, không ai đứng vững. Cung đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 262. Giết sạch một. Phong Liệt run sợ, cường giả hóa đan cảnh này thực lực thật sự quá kinh người, giải quyết một đám cao thủ cương khí cảnh mà nhẹ nhàng như vỗ ruồi bỏ. Nhưng khiến Phong Liệt thấy tiếc là đám người Lan gia chỉ là bị thương nặng, trên mặt đất co giật bần bật, không có ai chết cả, rõ ràng lão già này còn nương tay. Phong Liệt nhìn hình ảnh này thì mắt chớp lóe hừ hừ. Xem ra Lý gia cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Lan gia. Ư, nếu là vậy thì lão tử sẽ bỏ thêm dầu cho các ngươi, hắc hắc hắc. Ngay sau đó, Phong Liệt lặng lẽ lấy xác Lý Thiên Hổ khỏi long ngục không gian, bỏ vào một góc đất trống ẩn khuất ở rừng cây, tiếp theo nhanh chóng bỏ chạy. Khi hắn rời đi chưa đến 3 giây thì khí thế hùng hồn đã sáng xuống bên trên sắc Lý Thiên Hổ. Ma trưởng lão tổ là cường giả hóa đan cảnh cửu tầng, tinh thần có thể phủ lên phạm vi hơn 10 dặm, chỉ cần động tinh thần là trong 10 dặm tất cả sự vật đều ở trong mắt, không chút nào bỏ sót. Khi Phong Liệt lăng Lý Thiên Hổ ra khỏi long ngục không gian không bao lâu thì đã đập vào mắt ma trưởng lão tổ. Lão nhanh chóng phóng người lên vài cái, trước mắt bay vèo ra 10 dặm, đáp xuống trên không trung xác Lý Thiên Hổ. Ngay sau đó, lão cúi đầu nhìn cái xác tàn tạ thê thảm, con ngươi co rút kiềm không được kinh kêu. Thiên Hồ. Thế này, hừ, Lan gia chết tiệt. Ma trưởng lão tổ mặt biến tức giận, mắt bốc lửa. Dù lúc này Lý Thiên Hổ đầu óc vỡ nát, toàn thân là huyết, nhưng lão vẫn dễ dàng nhận ra gã. Đặc biệt là trong rất nhiều con cái của Lý Bình Thần thì ma trưởng lão tổ thích nhất lão tam Lý Thiên Hổ, rất thưởng thức cách làm việc âm ngoan ác độc của gã, thường hay chăm sóc gã. Cũng chính bởi vì như vậy nên lúc Lý Thiên Hổ gặp nguy hiểm thì người thứ nhất nghĩ đến là ma trưởng lão tổ chứ không phải cường giả Lý gia. Quan hệ giữa ma trưởng lão tổ và Lý Thiên Hổ thậm chí còn thân hơn cả cha gã. Giờ phút này, ma trưởng lão tổ thấy cái chết thê thảm của Lý Thiên Hổ thì khói mắt như muốn nứt ra, nguyên khí không thể lập tức xếp sạch tất cả người lan ra. Trong cơn giận dữ, khí thế trên người ma trưởng lão tổ bỗng tăng ba phần, y bào rộng lớn phồng lên, khí kình mạnh mẽ chấn tất cả đá núi cây cỏ trăm trượng thành bột phấn. Cha nó, không uổng là lão yêu nghiệt chỉ kém một bước hóa rồng, khí thế thôi đủ so với thần thông cảnh cao thủ đại thần thông. Trong long ngục không gian, Phong Liệt há hốc mồm nhìn. Cùng lúc đó, hắn thấy đắc ý. Hóa đan cảnh minh long lão tổ của Lữ gia, Lữ Tiêu coi như chết trong tay hắn, dù không phải bằng bản lĩnh thật sự xử lý nhưng cũng đáng giá tự hào. Gần truyền tống trận, những người lan gia bị ma trưởng lão tổ bị thương đã sớm phát ra tín hiệu cầu cứu. Lúc này, sâu trong bí cảnh nhị tầng có ba khí thế mạnh mẽ nhanh chóng bay hướng bên này, trong đó có một người đàn ông thanh niên tuấn tú phi thường, chính là Lan Tiếu Thiên. Nhưng ba cao thủ thần thông cảnh Lan Tiếu Thiên cảm nhận khí thế mạnh mẽ của ma trưởng lão tổ rồi chợt khựng lại, ai nấy vẻ mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, ba người chẳng chút do dự xoay người trốn ra xa, tốc độ chạy nhanh hơn cả lúc đến mấy lần. Nói đùa, nếu đã biết kẻ địch là cao thủ hóa đan cảnh mà còn không mau chạy thì đúng là chán sống. Nói đạo lý, có thể dùng nắm đấm giải quyết vấn đề thì ai thèm lãng phí miệng lưỡi. Ma trưởng lão tổ lạnh lùng nhìn ba người chạy vắt sò lên cổ, nặng nề hừ lạnh, nói, hừ, chính là các ngươi giết chết người của Lý gia ta. Tốt, tốt lắm, vậy thì đền mạng đi. Vì tiền bối này, Lý gia các ngươi chẳng qua tổn thất một nhân vật mà thôi, Lan gia chúng ta nguyện ý bồi thường, xin tiền bối thủ hạ lưu tình, đừng gây đến hai đại gia tộc không thể cứu vãn. Lan Tiếu Thiên vừa chạy vội đi vừa từ xa truyền âm đến. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của gã trầm như nước, lòng thầm than xui. Trước đó Lý gia chỉ có một gia nô cương khí cảnh bị Lan Tiếu Thiên đánh chết. Gã cảm thấy cái này chẳng đáng là gì, bồi thường chút long tinh là xong việc. Nhưng gã không biết Lý Thiên Hổ đã chết, nếu không thì gã sẽ không nói nhiều như vậy, dứt khoát chạy trốn. Nhân vật, hừ, theo lão phu thấy các ngươi mới là nhân vật. Chết đi cho ta. Ma trưởng lão tổ nghe Lan Tiếu Thiên thì càng lửa cháy thêm dù. Con trai của Lý gia gia chủ mà là nhân vật thì còn có ai không phải. Lão gầm một tiếng, nhanh chóng lóe người đuổi theo một cao thủ lan xa cách lão gần nhất. Tốc độ của cường giả hóa đan cảnh nhanh như tia chớp, chỉ vài giây đã đến sau lưng người đó. Sau đó lão bỗng vung trường ảnh đen to lớn, một tiếng vang thật lớn, cao thủ lan ra thần thông cảnh tam tầng ở trong tay cường giả hóa đan cảnh thì yếu ớt như con kiến vậy. Hắn trơ mắt nhìn ma trưởng lão tổ biến mất trong bóng đêm, thầm bi ai cho Lan Tiếu Thiên rồi thì rất là vui sướng khi người gặp họa. Gã không dám ở lại lâu hơn, lúc này lan ra tự lo thân còn không xong, á nhỏ như hắn chạy khỏi đây là tốt nhất. Hắn liền độn ra khỏi long ngục không gian, chốc lát sau đã ở bên cạnh truyền tống trận. Lúc này, 7-8 người bị ma trưởng lão tổ đánh trọng thương trừ cao thủ bị thương nhẹ quay về gia tộc cầu viện ra thì người còn lại bị thương rất nặng, chỉ có thể ở lại tại chỗ trị thương. Họ thấy Phong Liệt xuất hiện thì cơ mặt căng cứng, Nhưng khi thấy sau lưng hắn có một ma long ảo ảnh ba trượng thì trên mặt lộ vẻ xem thường. Tiểu tử, Lan gia nhị công tử của chúng ta có lệnh ngừng dùng truyền tống trận ngày. Lăn về đi. Một cao thủ Lan gia xếp bằng bên cạnh truyền tống trận quát lạnh với Phong Liệt. Sau lưng gã uốn lượn sáu ma long ảo ảnh năm trượng, rõ ràng là một cao thủ cương khí cảnh lục tầng. Nhị công tử nhà các ngươi bản thân còn chưa lo xong, mệnh lệnh của hắn tính cái quái gì? Phong Liệt bật cười, tốc độ tiến lên không hề giảm sút, lao hướng truyền tống trận. A, đồ không biết sống chết. Mặc dù chúng ta bị thương nhưng vẫn đủ giải quyết con kiến chân khí cảnh Nga A. Phụt phập. Một tiếng trầm đục. Người kia chưa nói dứt lời đã bị một đại thương đâm xuyên cổ, đóng đinh nghiêng trên mặt đất, chết ngay tại chỗ. Đám người còn lại vốn đang nhắm mắt khoanh chân chữa thương, không thèm để ý Phong Liệt, nhưng vì tiếng hét của người kia mà tỉnh lại, đều kinh hoàng biến sắc mặt, chấn kinh nhìn Phong Liệt. Kẻ bị Phong Liệt giết chết là bị thương nhẹ nhất trong đám người, chỉ bị ma trưởng lão tổ phế một nửa kinh mạch mà thôi, còn có thể phát huy 3-4 phần sức chiến đấu. Người còn lại hơn phân nửa kinh mạch bị phế, không ra 2-3 năm tính dưỡng thì không hồi phục lại được, lúc này có thể phát huy ra 1-2 phần sức chiến đấu đã là không tệ. Một cao thủ cương khí cảnh tam tầng tuổi bán trăm, sâu tóc sừng đứng ngoài mạnh ông yếu quát to. Phong Liệt lười tốn nước miếng với họ, không có gì để tranh chấp cùng đám người sắp hết. Cung đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 263. Giết sạch mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt tiến lên rút về phong ma thần thương, hai ba bước đi tới gần lão già kia, đại thương quét ngang. Xèo. Một tiếng, đầu lão già bay đi, bao gồm một thanh trường kiếm lão vung ra cũng bị chém làm hai đoạn. A, này huynh đệ, có gì từ từ nói. Ta có 10 vạn long tinh này, xin huynh đệ tha cho chúng ta. Đúng đúng, ta còn có một cao cấp linh bảo tặng luôn cho huynh đệ để kết thiện duyên thế nào. Giờ phút này, năm người còn lại đều kinh sợ gần chết. Họ nhìn ra được thiếu niên trước mắt mặc dù tuổi không lớn nhưng là hạng giết người không chớp mắt. Càng xui là bây giờ sức chiến đấu của họ ngang với lão già mới chết. Nếu cứ ép phản kháng thì e rằng có tử vô sinh, không bằng bỏ ít tiền mua mạng. Quả thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, ai nấy thầm than xui xẻo. Nhưng họ đã đánh giá thấp khẩu vị của Phong Liệt. Kết thiện duyên với các ngươi. Hừ, ngại quá, các ngươi không xứng. Phong Liệt cười khẩy nói, động tác không chậm chút nào, cực nhanh lướt qua năm người. Phong ma thần thương rắn chắc vô cùng, hoành tước đâm thẳng, bóng thương đổ ập xuống. Năm tên cao thủ cương khí cảnh cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng giờ ở dưới thương của Phong Liệt tựa con cừu non, gần như không có một chút sức phản kháng. A, tha mạng. Hỗn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. A, đinh đinh đinh đinh đinh. Phúc phúc phúc phúc phúc. Phụt phập. Một chuỗi tiếng sắc bén đâm vào da thịt và tiếng hét thảm qua đi, mọi người đều tắt thở. Hừ, Lan gia dám đụng vào đàn bà của lão tử, trước tiên lấy chút điểm lời của các ngươi. Phong Liệt lạnh lùng nhìn xác ngổn ngang đầy đất, khóe môi cong lên. Tiếp theo, hắn không chút khách sáo lấy xuống nhẫn chữ vật của 7 người, bao gồm một ít bản mệnh thần binh trong cơ thể họ cũng cướp đi luôn. Làm xong những điều này, Phong Liệt đắc ý huyết sáo, rồi chớp mắt biến mất trong truyền tống trận. Ngay sau đó, Phong Liệt trở lại nhất tầng bí cảnh. Mặc dù nhất tầng bí cảnh cũng tối tăm nhưng hơn phần tĩnh mịch so với nhị tầng bí cảnh, hơn nữa không khí xung quanh không có sát khí quái gì thấm vào người. Khi Phong Liệt xuất hiện ở nhất tầng bí cảnh thì đầu tiên là trốn vào trong long ngục không gian, đợi thấy xung quanh truyền tống trận không có gì nguy hiểm mới xuất hiện trên cao trăm trượng, đám xuống đất Rồi Phong Liệt không ngừng lại, hắn nhanh chóng lao đi hang hóa linh giao. Khoảng cách hơn 10 dặm giây lát trôi qua. Phong Liệt cách hồ nước vài dặm nhìn một lát, thấy con hóa linh giao ở trong hồ gặm cắn một ít xác đại hình long thú, thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng ken két khiến người ra đầu mát lạnh. Trừ điều đó ra không có một bóng người. Phong Liệt thầm mừng, hắn liền hóa thành một lũ khói nhẹ từ từ tới gần hồ nước. Giống như lần trước, con nhất tầng bí cảnh chỉ ngoái đầu liếc sương mù rồi tiếp tục nhai thực vật trong miệng. Một lát sau, Phong Liệt biến thành khói đen chậm rãi len vào hồ nước. Phó bản bí cảnh kết thúc. Vương sư huynh, tất thắng. Thiên tử tỷ tỷ, cố lên. Đá tên háo sắc đó xuống. Vương sư huynh, cẩn thận. Đừng cứ nhìn ngực của tiện nhân đó. Nếu ngươi đánh thua thì sau này người ta không cùng ngươi song tu nữa. Kiếm pháp hay. Ánh chiều tà chiếu rọi mặt đất. Phía đông bàn long phong trên đất trống mênh mông, mỗi cách vài dặm là có một tòa đài cao. Những đài cao này cao khoảng 3 trượng, chiếm phạm vi 30 trượng, toàn do tinh thiết đúc, cực kỳ rắn chắc. Đài cao như vậy có tổng cộng có 99 tòa, rải rác đầy khu vực gần trăm dặm. Bây giờ xung quanh 99 tòa đài cao tụ tập ngàn vạn đệ tử Ma Long giáo, đầu người chi chít nộp nhịp, tiếng reo hò liên tiếp rền vang. Trên đài đệ tử kiếm khí tung hoành, khí kình bắn ra bốn phía, tiếng tạc nổ liên miên không dứt. Thỉnh thoảng có người bị đá xuống đài cao, máu bắn giữa không trung. Người dưới đài thì ngóng cổ nhìn chằm chằm bóng người trên đài kịch liệt đối chiến, mặt lộ vẻ hoặc là hưng phấn, hoặc căng thẳng, hoặc khinh thường, tiếng kêu hay nổi lên sông tận trời. Lúc này gần mép một tòa đài cao, có một mỹ thiếu nữ dung nhan khuyên thành hiên ngang, dáng người hiểu điệu đang ra sức vung trường kiếm tỏa ánh sáng đen chói mắt. So đấu với một thiếu niên tình hình rất là kịch liệt, bộ bộ sát khí, chiêu chiêu kinh tâm. Thiếu nữ này chính là Diệp Thiên Tử. Lúc này nàng mặc bộ bạch sắc chiến y, nổi bật đường cong yêu kiều, mặt lạnh như băng, mũi huỳnh toát ra giọt mồ hôi. Thân hình mỹ miều di chuyển như mây bay nước chảy khiến người nhìn đẹp mắt. Cùng lúc đó, bảo kiếm trong tay nàng không ngừng bùng phát ra khí kình mạnh mẽ, khiến thiếu niên đối diện dần đỡ hết nổi. Thiếu niên đó thực lực chân chính chưa chắc yếu hơn nàng. Nhưng tiểu tử đó là hoàn khố đệ tử, mới lên sân thì đôi mắt dâm tà đã dính vào thân hình xinh đẹp của Diệp Thiên Tử, thường vì thất thần mà rơi vào thế yếu, chuyện cũng bình thường. Ma Long thôn thiên trảm. Diệp Thiên Tử liếc thấy đối phương sắp lùi đến bên mép, bỗng quát to, trường kiếm trong tay đột nhiên sinh ra lực hút quái dị khiến thân hình thiếu niên bay ngược chợt ngừng lại, gã làm vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng phụt phập, trầm đục, trường kiếm đen đâm trúng vai phải thiếu niên khiến gã thả tay, trường kiếm rơi xuống đất. Ngừng, ngừng, ta nhận thua, ta nhận thua. Không ngờ vị sư muội này chẳng những dung nhan tuyệt thế, hơn nữa kiếm thuật tinh tế, vương ta xin chịu thua. Thiếu niên hét thảm, vội vàng nhận thua rồi thì liên tục vuốt mông ngựa Diệp Thiên Tử, nịnh đến nàng nổi cả da gà da vịt. Lúc này, nghe thấy thiếu niên chịu thua thì mọi người xùi ầm ĩ. Thiếu niên trông hình như có thân phận khá lớn, là một đệ tử trung tâm. Nhưng gã làm cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng vậy mà chịu thua Diệp Thiên Tử là đệ tử nguyên khí cảnh cửu tầng, đúng là hơi mất mặt thật. Tuy nhiên, dường như gã chẳng thấy mất mặt chút nào, ngược lại biểu tình hưng phấn nhìn Diệp Thiên Tử, ánh mắt tràn đầy si mê. Nếu không phải Diệp Thiên Tử biểu tình cực kỳ khó coi, vẻ mặt lạnh băng ngăn cách 10.000 dặm thì gã đã chạy lên quấn quyết rồi. Hừ, đồ khùng. Diệp Thiên Tử khinh thường hừ một tiếng, tiêu sái vuốt tóc dài keo ngạo đi xuống đài cao, đến chỗ chấp sự lính bằng chứng thắng thua. Lúc này, đám nữ đệ tử án võ viện nhóm Sở Điệp đều hoan hô vây quanh nàng, líu xíu rất là náo nhiệt. Hôm nay đã là ngày thứ 5 tiến hành đại tái trong giáo của Ma Long giáo. Trên 99 tòa trên đài cao trình diễn so đấu khí thế hừng hực cực kỳ náo nhiệt. Đại tái trong giáo 10 năm một lần của Ma Long giáo cũng là bước đầu tiên cho mấy ngàn vạn đệ tử nguyên khí cảnh, chân khí cảnh trở nên nổi bật, dương danh thiên hạ. Còn đệ tử chân khí cảnh thì trừ một số chấp sự, trưởng lão ở lại canh giữ sơn môn, có 9 phần 9 bị phân công đi khắp góc đại lục tham gia tranh đấu giữa 10 đại giáo. Đại tái trong giáo không liên quan gì nhiều đến họ. Thậm chí là đệ tử chân khí cảnh ở lại trong giáo cũng không nhiều lắm, chỉ chiếm một phần mà thôi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 264, Đại tái trong giáo. Quy tắc đại tái trong giáo rất đơn giản, tự nguyện tham gia thì báo danh, các đệ tử đều có thể tham gia. Mỗi một đệ tử chỉ cần liên tục thắng 10 trận là sẽ được một thập phẩm Ma Long lệnh, thắng 30 trận thì được một cửu phẩm Ma Long lệnh, thắng 100 trận thì sẽ được một bát phẩm Ma Long lệnh, chỉ cần thua một trận là không còn tư cách so đấu nữa. Những phẩm cấp Ma Long lệnh này đối ứng với đẳng cấp chức vụ trong ngoài Ma Long giáo, liên quan chặt chẽ đến tiền đồ và vận mệnh của mỗi một đệ tử. Đại tái trong giáo cũng là tuyển chọn nhân tài quy mô lớn. Từ trong đại tái tuyển chọn ra đệ tử có 9 phần 9 là đệ tử tinh anh thật sự, gần như không ai dựa vào may mắn. Chính bởi vì như vậy nên đại tái trong giáo mới được hàng ngàn vạn đệ tử hưởng ứng đến thế. Đặc biệt đối với một số đệ tử bối cảnh bình dân không có gia thế, đây là lúc cực tốt để trèo cao, cũng là cơ hội duy nhất. Giai đoạn đại tái cuối cùng, trên 99 tòa lôi đài sẽ chọn ra 99 lôi chủ, rồi thì là xếp hạng chiến đấu của 99 nhân, cũng là xếp hạng cuộc chiến của 18 viện phái. Trong bảng xếp hạng chiến đấu viện phái mấy trăm năm qua, Án Võ Viện luôn ngồi ở vị trí thứ nhất đếm ngược, thậm chí có mấy lần vô duyên với 99 tên hàng đầu, danh tiếng dần sụt giảm. Đỉnh Án Võ Phong cuồng phong chớp giật, gian nhà tranh thấp bé ở trong cuồng phong run rẩy nhưng sừng sững không ngã, vĩnh viễn không thay đổi. Kéo kẹt, một tiếng khẽ vang, cửa gỗ bị mở ra từ bên trong, một thiếu niên tuấn tú vóc dáng cao ráo từ bên trong đi ra. Thiếu niên sắc mặt thản nhiên chậm rãi đi ra trăm trượng rồi ngoái đầu nhìn nhà tranh, ánh mắt lộ vẻ chút gánh nặng. Phù, may quá, thật may. Phong Liệt khẽ thở ra, chậm rãi bước xuống đỉnh núi. Mặc dù hắn rất tin vào Long Ngục không gian nhưng khi bình yên vô sự đi ra thì hắn kiềm không được thở phào. Dù sao vô quang bí cảnh thủ hộ này thật sự quá bí ẩn, chẳng những không biết tu vi là cỡ nào, thậm chí có phải là con người hay không khó mà nói, khiến Phong Liệt rất kiêng dè. Hơn nữa hình như truyền tống trận cũng là lạ. 18 viện phái dùng chung một truyền tống trận vậy mà không sai lầm chút nào truyền hắn về đúng chỗ. Hắn còn tưởng tượng có thể nào lầm lẫn truyền hắn đến ma khí viện không, chỗ đó đối với hắn là nơi chôn xác. Phong Liệt cười khẽ, lắc đầu đón ánh chiều tà bước nhanh đi xuống núi quay về chỗ của mình. Cùng lúc đó, sâu trong lòng núi viện phái, một người đàn ông trung niên điển trai ngồi xếp bằng từ từ mở mắt ra, đáy mắt sâu thắm lóe tia kinh ngạc. Gã cười khẽ, thở dài lầm bầm: "A, tiểu tử này thật khiến người ngoài ý muốn. Đáng tiếc ngươi chỉ có thời gian trăm năm, đừng làm cho ta thất vọng." Tin tức Phong Liệt trở về từ bí cảnh không qua giây lát đã truyền khắp Ám Võ Phong, thoáng chốc sấy lên oanh động. Đi trên đường núi, trong đệ tử tới lui hễ là đệ tử đời 684 đều sẽ khom người hành lễ, vẻ mặt ai nấy lộ ra kính sợ. Phong Liệt từ trong đề tài đệ tử tới lui dần hiểu chút tình huống đại tái trong giáo. Đặc biệt là khi hắn nghe nói cuộc chiến xếp hạng viện phái chưa bắt đầu thì kiềm không được thở phào. Hắn là đại sư huyên đời 684, nếu không thể vào giây phút này ra chút sức cho sư môn thì đúng là hết nói nổi. Một lát sau, hắn đi về viện của mình. Phong Liệt còn chưa bước vào đã nghe bên trong truyền ra giọng trong trẻo êm tai của Yên Lục, khiến lòng hắn xẹt qua ấm áp, khóe môi cong lên. Tiểu Yên yêu kiều đứng trong sân, tay nắm một thanh trường kiếm lóe bạc không ngừng vung, tân mày thanh nhíu lại, trên mặt thỉnh thoảng lộ vẻ suy tư. Đột nhiên mắt nàng sáng lên, xoay người kêu Tiểu Lục ở không xa. Tiểu Lục, mau đến đây. Người ta vừa lĩnh ngộ được chiêu này vài phần, mau đến thử uy lực xem sao. Tiểu Lục đang lười biếng ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, mắt đẹp thẫn thờ nhìn Tiểu Dạ ngồi trên bãi cỏ ăn ngồm ngoàm. Nghe Tiểu Yên gọi, nàng không ngẩng đầu lên, nhún mũi, mất kiên nhẫn nói. Ai già? Người ta không tới. Dù gì chúng ta không thể đi tham gia đại tái, đáng giận hơn là sư huyên cũng không trở lại, luyện công chăm chỉ như vậy có ít gì đâu chứ. Tiểu Yên cười hì hì cất đi trường kiếm, bước tới gần nói. Hì hì, thì ra là quá nhớ sư huyên, không có tâm tình luyện công nha. Lục hầm hừ nói. Đúng thì sao, hừ, sư huyên rất đáng giận. Lặng lẽ hơn 10 ngày, ta quyết định rồi, nếu trong vòng 3 ngày hắn còn chưa xuất hiện thì ta liền. Lúc này từ ngoài sân vang giọng nam đùa cợt hỏi. Thì nàng làm sao? Ta sẽ không cho hắn ăn bớt nữa. À, sư huynh. Tiểu Lục đang vẻ mặt buồn bực hư nắm tay thì chợt Tiểu Yên vẻ mặt vui mừng nhìn ra ngoài sân, nàng cũng vội vàng xoay người nhìn lại. Nàng giật mình thấy bóng sáng khiến nàng ngày nhớ đêm mong, thân mềm mại run lên tinh thần kích động. Sư huynh, ngươi trở lại rồi. Sư huynh. Hai nàng ngơ ngác chốc lát rồi tỏ ra vui vẻ như ếm bay về tổ nhào vào ngực Phong Liệt, líu xíu hoan hô không thôi. Sư huynh, sao ngươi biến mất lâu như vậy? Đúng đó sư huynh. Ngươi còn không trở về thì Tiểu Lục định không cho ngươi ăn bớt nữa kìa. Hì hì. Tiểu Yên đáng ghét. Người ta có nói thế đâu. Ha ha, được rồi, ta trở lại rồi đây. A, Lục, mấy ngày này không gặp lại to lên nha. Sư huyên xấu xa, không được đụng. Ha ha ha ha. Phong Liệt sung sướng cười, ôm eo hai nàng tâm tình sảng khoái. Bây giờ Tiểu Lục được hắn mơ móc nên dáng người càng đấy đà mê người, mắt đôi khi xẹt qua vẻ mị hoặc khiến hắn rục rịch, lòng ngứa ngáy. Tiểu Yên thì còn có một phần thiếu nữ ngại ngùng, muốn mà e ấp khiến hắn muốn ngừng mà không được. Ôn nhu hương, phần mộ của anh hùng. Có hai mỹ nhân làm bạn bên người, Phong Liệt bất giác cảm thấy những chuyện buồn sầu đều bị quăng lên 9 tầng mây, chỉ muốn nói chuyện gió trăng. Thân mật với hai nàng chốc lát, Phong Liệt sai người hầu đi chuẩn bị đồ ăn, vừa ăn vừa nghe hai nàng miêu tả tình hình đại tái trong giáo trong thời gian này. Vốn hắn định kêu Lý Vô Nguyệt đi ra cùng nhau ăn cơm, nhưng lúc này nàng đang vui vẻ mở từng kinh mạch, không thèm để ý ăn nên hắn đành để mặc. Còn Lan Tiếu Y, Phong Liệt tạm thời không định thả nàng ra. Dù sao đột nhiên xuất hiện một cao thủ cương khí cảnh thân phận không rõ ràng thì khó tránh khỏi khiến cao thủ trong viện chú ý. Mặc dù án võ viện nhìn như rời rạc, đi dạo đều là đệ tử cấp, nhưng đây cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Đường đường là một trong viện phái Ma Long giáo mà không có một ít cao thủ trông giữ thì chỉ có đầu ngốc mới tin tưởng. Sư huynh, lần này đại tái trong giáo có rất nhiều người tham gia báo danh. Chỉ án võ viện chúng ta thôi đã có 200 người rồi, nghe nói nhân số nhiều nhất là Kiên võ viện, tham gia báo danh đến hơn 2.000 người. Phong Liệt hút mạnh chân long chư trong tay, mơ hồ hỏi. A, vậy thành tích của án võ viện chúng ta ra sao? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 265. Lại đến núi Tử Dương. Đệ tử Kiên võ viện có số người nhiều nhất, số tham gia đại tái nhiều cũng là bình thường, Nhưng trong Kiên Võ Viện thường hiếm ra cao thủ hàng đầu. Trong lịch sử Phong Liệt biết rõ thì có nhiều cao thủ hàng đầu, nhất là ba viện phái Ma Khí Viện, Thiên Võ Viện và Thương Võ Viện. Đặc biệt là Thương Võ Viện sản xuất ra thiên tài, từng có một lần đại tái trong giáo. Trong 99 tên lôi chủ có 58 người đến từ Thương Võ Viện, khiến 17 viện phái khác theo không kịp. Tiểu Yên mềm giọng đáp: Ám Võ Viện chúng ta trong 5 ngày nay đã có 9 người được đến thập phẩm ma long lệnh, trong đó Trương Đại Tài và Tần Trọng. Nhưng ngoài 9 người này ra, số còn lại đa phần bị đào thải. Tiểu Lục ở bên cạnh bổ sung nói: Diệp Thiên Tử xem như có hy vọng, nghe nói nàng liên tục thắng 7 trận. Ồ! Trong mắt Phong Liệt có chút bất ngờ, nhưng hắn suy nghĩ lại thì liền hiểu. Diệp Thiên Tử sớm đã luyện địa cấp chiến ký của Diệp gia, Ma Long Trảm Thiên Quyết. Mặc dù chưa luyện thành nhưng không phải đệ tử cùng cấp bình thường có thể đối phó được. Phong Liệt ngẫm nghĩ, hỏi: Đến bây giờ có xuất hiện cao thủ nào không? Có đó. Thương Võ Viện Đông Phương Trác ở ngày thứ nhất đại tái thắng 100 trận, đối thủ của hắn gần như một chiêu bại trận. Còn có Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương, Đông Phương Chiến, Lý Phong, Nhạc Đông Thần đều bá chiếm một tòa lôi đài, đến nay chưa từng thua. Sư huynh, khi nào ngươi sẽ đi tham gia? Nếu mà ngươi đi thì chắc chắn lợi hại hơn cả họ. Tiểu Lục vẻ mặt mong chờ nói, đôi mắt nhìn Phong Liệt lấp lánh tia sáng. Phong Liệt cười khẽ nói: Ha ha, chờ một lúc nữa xem sao. Đối với việc đám Long Khuyên Vân, Hồng Phi Dương, Đông Phương Chiến thắng thì hắn không chút bất ngờ. Mặc dù bọn họ cùng là đệ tử thứ 684 nhưng bản thân có thiên phú xuất chúng, đã trở thành cao thủ cương khí cảnh. Thậm chí Hồng Phi Dương, Đông Phương Chiến đều đến chân khí cảnh tam tầng. Lấy thực lực như vậy nổi bật trong hàng ngàn vạn đệ tử cấp thấp là chuyện rất bình thường. À, sư huynh, chúng ta cũng có thể đi ư? Tiểu Lục nghe Phong Liệt nói vậy thì vui sướng nhảy dựng. Tiểu Yên cũng vẻ mặt mừng nhưng sau đó hơi buồn nói: Tiểu Lục, hai chúng ta đi theo sẽ gây phiền phức cho sư huynh, ở nhà chờ đi thôi. Tiểu Lục nghe vậy liền sụ mặt, chậm rãi cúi đầu, mặt viết rõ thất vọng nhưng không phản bác. Trong lòng họ biết rõ mình ở Án Võ Viện bình yên vô sự là vì có Lãnh Phi Hồng đặc biệt chăm sóc. Một khi đi ra Án Võ Viện, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức. Phong Liệt nhìn hai nàng thầm thở dài, trong mắt càng nhiều yêu thương hơn. Hắn suy nghĩ một lát, cười nói: Yên tâm đi, ta có cách mang các nàng đi. Tiểu Lục ngẩn ra, hồi hộp hỏi: A, thật hả? Phong Liệt buồn cười nói: Đương nhiên là thật, có khi nào sư huynh lừa các nàng chưa nào? Tuyệt quá đi. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài xem, khoảng thời gian này sắp bị ngộ chết. Tiểu Lục vui sướng reo hò. Ha ha. Phong Liệt ăn uống no nê rồi lại rửa mặt, súc miệng một phen, mệt nhọc biến mất. Hắn thay đồ, có hai nàng vây quanh sảng khoái ra viện. Tiểu Lục ôm tay trái Phong Liệt, ngửa đầu hơi lo âu nhìn Phong Liệt, nói: Sư huynh, chúng ta cứ đi như vậy xem đại tái ư? Không, chúng ta đi trước Tử Dương Sơn một chuyến mua ít đồ. Phong Liệt nói rồi phất tay thả ra lưu tinh phi chu. Cửa phi chu tự động mở ra, ba người vào trong. Đang lúc Phong Liệt sắp đóng cửa thì một bóng đen vào một cái như tia chớp bay vào phi chu. Ủa, dạ. Tiểu tử nhà ngươi cũng đi theo góp vui làm gì? Hì hì. Tiểu tử này cũng muốn đi. Phong Liệt buồn cười nhìn tiểu dạ hiện giờ đã có chút thần tuấn, đạt đến sơ kỳ nhất cấp long thú, không đuổi nó xuống. Lát sau, lưu tinh phi chu đen như mực trước ánh mắt chăm chú của đám đệ tử từ từ bay lên trời, chớp mắt biến mất không còn bóng sáng. Mau nhìn kìa, đó là lưu tinh phi chu của đại sư huynh đó ư? Đại sư huynh định đi tham gia đại tái à? Nói nhảm, lúc này ra ngoài đương nhiên là đi tham gia đại tái rồi. mau đi thôi. Chúng ta cũng đi. Nhất định phải nhìn xem đại sư huyên dạy dỗ đám viện phái khác như thế nào. À, đại sư huyên rốt cuộc xuất quan rồi ư? Đại tái có trò hay đây. Đại tái trong giáo lần này án võ viện chúng ta có đại sư huyên ở chắc chắn có thể chiếm cứ một tòa lôi đài. Hừ, chiếm cứ một tòa lôi đài tính cái gì? Lấy thực lực đại sư huyên chen chân vào hàng cao thủ sơ kỳ cương khí cảnh thì e rằng đoạt quán quân đều không thành vấn đề. Này cũng chưa chắc ạ, ta nghe nói năm nay có mấy viện phái xuất hiện vũ khí bí mật, thế mạnh mẽ á. Một số đệ tử ám võ viện vốn thiếu hứng thú với đại tái bây giờ biết Phong Liệt Đỉnh tham gia thì vẻ mặt hưng phấn kêu gọi bạn bè vội vàng chạy tới chỗ đại tái. Hiện tại có thể nói Phong Liệt giàu sụ, đặc biệt là chuyến đi vô quang bí cảnh, trong số tài sản hắn cướp được chỉ long tinh đắt hơn ngàn vạn, tổng thêm một ít đan dược, tài liệu, pháp bảo có thể đổi long tinh có 2.000 vạn dư sức. Cho nên ra vào lưu tinh phi chu cực kỳ hao phí long tinh này đối với hắn bây giờ không có chút áp lực. Tốc độ của lưu tinh phi chu cực nhanh, chốc lát đã đến Tử Dương Sơn. Phong Liệt để lưu tinh phi chu ngừng ở một cửa hàng lớn nhất, thần khí các. Rồi để Tiểu Yên, Tiểu Lục, giả ở bên trong, một mình đi ra ngoài hướng tới cửa hàng. Mặc dù phi chu ngừng ở cửa hàng người đến người đi rất là bắt mắt nhưng không phải đặc biệt duy nhất. Một số có tiền có thế thế gia công tử cũng làm như vậy, người xung quanh ánh mắt chỉ hơi kinh ngạc rồi thôi. Nhưng cũng có một số người nhận ra tỏa giá của Phong Liệt, lặng lẽ chuồn đi báo cáo với một vài người. Thần khí các là cửa hàng lớn nhất Ma Long giáo, chi nhánh trải rộng ở khắp đại lục, bên trong kinh doanh mọi thứ liên quan đến long võ giả, có thần binh, áo giáp, đan dược, công pháp và một ít tài liệu có tính phụ trợ, cái gì cần có đều có. Thậm chí là vô giá như huyết tủy đan, một ít có thể cho cao thủ long võ thân thể tàn khuyết, thọ mệnh khô cạn đoạt xá thân thể, tất cả đều có tại đây. Tóm lại thần khí các là chỉ cần ngươi có long tinh thì không có gì là không mua được. Phong Liệt đi vào thần khí các rồi hơi đánh giá hoàn cảnh bên trong trực tiếp đi lên lầu. Rất nhanh có một thị giả trẻ tuổi bước nhanh nghênh đón. Thị giả đi theo sau lưng Phong Liệt cung kính dò hỏi: vị khách quan này, xin hỏi ngươi cần cái gì? Phong Liệt nói: ta muốn mua ít thứ dịch dung. Hắn vừa nói vừa không ngừng đi lên thang lầu. Thì giả ngẫm nghĩ một lúc cười nói: nếu người chỉ cần cái này thì chỉ cần ở lầu 1, không cần phiền phức đi lên lầu. Phong Liệt thuận miệng nói: cấp bậc lầu 1 quá thấp, ta muốn hàng cao cấp, có hàng mặt nạ dị dung cấp huyền bảo không? A, thì giả vẻ mặt ngu ra, lắp bắp: mặt nạ dị dung cấp huyền bảo? Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 266, Huyết Ảnh. Dịch dung phẩm là thứ không thể thiếu của long võ giả, nhưng đối với đa số long võ giả thì thường sử dụng dịch dung dược vật. Phong Liệt lại cảm thấy sử dụng dịch dung dược vật một lần, hai lần còn được, nếu bình thường sử dụng thì hơi phiền phức. Mặt nạ dị dung cấp linh bảo tiện lợi rất nhiều, giá khá đắt, long võ giả cấp thấp chịu không nổi. Còn mặt nạ cấp huyền bảo thì hiển nhiên ngay cả thị giả cũng chưa từng nghe nói, không biết trong cửa hàng có thứ này không. Nếu không phải thấy Phong Liệt khí chất bất phàm, ngôn ngữ bình tĩnh thì thị giả suýt chút tưởng hắn đến gây rối. Trong khi thị giả ngẩn ra thì Phong Liệt đã lên lầu 3, ngựa quen đường cũ đi tới chỗ người đàn ông trung niên bụng to ở tận cùng tầng lầu. Người đàn ông trung niên mới mặt mày hớn hở đưa tiến một khách hàng lớn, đột nhiên thấy Phong Liệt đi hướng mình thì ngây ngẩn. Mặc dù trông Phong Liệt tuổi rất trẻ nhưng làm nghề như họ Kỷ nhất chính là trông mà bắt hình xong. Vậy nên tên mập dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn nở một cười chuyên nghiệp, nói: vị đại ca này, người cần cái gì? Phong Liệt nhìn tên mập, có chút thổn thức. Kiếp trước hắn cùng tên mập giao tiếp khá nhiều, nhưng đời này thì là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn định mở miệng nhưng do dự một chút, sau đó khẽ cười nói. Lý quản sự, ta cần mấy tấm mặt nạ dịch dung cao cấp, đưa thứ tốt nhất cho ta xem, ta không thiếu long tinh. Tên mập ngẩn ra rồi quen thuộc nói. À, cái này dễ thôi. Ta có mặt nạ từ nhất đến cửu phẩm linh bảo, từ 300 đến 10 vạn long tinh, giá cả khác nhau, không biết đại ca muốn giá nào. Gã thích nhất là khách hàng nói mình không thiếu long tinh, dù là thật sự hay giả dối thì gã vẫn lời chắc rồi. Gã vừa nói vừa lén lút đánh giá Phong Liệt, thấy trưởng ngự lệnh bài bên hông Phong Liệt thì mặt càng cười rạng rỡ. Vốn gã đang sợ Phong Liệt mua không nổi hàng cao cấp, nhưng thấy lệnh bài đó rồi thì chút lo lắng tan thành mây khói. Phong Liệt ánh mắt hơi chớp lóe, trực tiếp nói thẳng. Đưa ta 3 tấm cửu phẩm, ngoài ra ta muốn một mặt nạ cấp huyền bảo. À, ngươi làm sao biết ta có này? Ha ha, xem ra đại ca cũng hiểu biết cửa hàng của ta quá chứ. Tên mập con ngươi co rút, lòng thầm rung động. Gã chẳng những rung động Phong Liệt một hơi lấy 3 mặt nạ cao cấp linh bảo, càng chứng động hắn muốn một tấm mặt nạ huyền bảo. Gã đúng là có một tấm mặt nạ huyền bảo, nhưng nó mới đến hàng chưa được 3 ngày, vốn định tham gia đấu giá. Phong Liệt đối với lời của tên mập chỉ cười cười, nhưng tim bỗng đập nhanh. Hắn từ lời nói của tên mập có thể nghe ra chuyến này hắn đi không muộn, thầm mừng như điên. Lần này hắn đến thần khí các vốn chỉ định mua 2 mặt nạ che mặt cho Tiểu Yên, Tiểu Lục mà thôi. Nhắc đến mặt nạ huyền bảo, chẳng qua hắn chợt nghĩ đến một việc. Không ngờ hắn đến đúng lúc, thật là niềm vui bất ngờ. Liên quan đến tấm mặt nạ này hắn chỉ mơ hồ nhớ thời gian. Hắn dựa vào ký ức kiếp trước chẳng những biết thần khí các từng có một tấm mặt nạ huyền bảo cửu phẩm, còn biết kỹ càng nguồn gốc và chủ nhân tiếp theo sẽ là ai, thậm chí hiểu công dụng của mặt nạ nhiều hơn cả tên mập. Tên mập trước tiên khiến một thị giả đưa lại 3 mặt nạ linh bảo cửu phẩm bày trước mặt Phong Liệt. Gã cười hì hì giới thiệu nói. Phong ca, 3 mặt nạ linh bảo cửu phẩm đã xem như báu vật trấn cửa hàng chúng ta, chỉ có 3 tấm. Chúng chẳng những có thể tùy ý biến ảo hình dạng mà còn đem đến tác dụng che giấu hơi thở, đặc biệt có thể ngăn cản cao thủ tinh thần lực tra xét, tuyệt đối không xảy ra sơ sót. Phong Liệt không lấy làm kỳ tên này có thể kêu lên dòng họ của mình, trưởng ngự lệnh bài treo ở hông chính là bằng chứng về thân phận của hắn rõ ràng nhất. Hiện giờ ở Ma Long giáo chỉ cần không phải mắt mù tai điếc thì e rằng không mấy ai không biết hắn. 3 mặt nạ linh bảo cửu phẩm chứa trong cái hộp to cỡ bàn tay, Phong Liệt mở ra liếc sơ một cái, nhẹ gật đầu. Sau đó hắn giao một nhẫn chữ vật có 30 vạn long tinh cho tên mập, cất đi cái hộp. Tên mập thấy Phong Liệt rộng rãi như vậy, giao ra 30 vạn long tinh mà không chớp mắt cái nào thì rất kinh ngạc. 30 vạn long tinh không phải con số nhỏ, ngay cả rất rất nhiều cao thủ cương khí cảnh chưa chắc lấy ra được. Nhưng may là gã có gặp nhiều trường hợp lớn, mặc dù đáy lòng cực kỳ kinh ngạc nhưng không lộ ra mặt. Như vậy là gã càng mong chờ hàng loạt giao dịch tiếp theo, cũng cho đến lúc này gã mới tin có lẽ Phong Liệt thật sự có khả năng mua được thứ kia. Đương nhiên, điều cũng là hiệu quả mà Phong Liệt muốn. Nếu ngay cả 30 vạn long tinh hắn cũng trả không nổi thì tên mập này tuyệt đối sẽ không mang hắn đi xem hàng. Phong ca, thứ đó ở trong phòng tối hầm ngầm, mời đi theo ta. Ừ, mời. Phong Liệt đi theo tên mập xuống 3 tầng lầu, một trước một sau đi hướng tầng hầm. Thì giả trẻ tuổi lúc trước đang đứng ở cầu thang trông thấy Phong Liệt được đại quản sự cửa hàng mình đích thân dẫn đường thì giật mình. Gã biết rõ có thể được Lý Mập dẫn đi tầng hầm thường là khách hàng lớn có cỡ vài chục vạn long tinh trở lên. Một lát sau, trong một gian tầng hầm, một hộp sắt vuông vức 3 thước bày ở trước mặt Phong Liệt. Lý Mập bàn tay to nhẹ ấm mép hộp, chỉ nghe một tiếng ong khẽ, nắp hòm chậm rãi rộng mở ra. Phong Liệt lòng máy động, cái hộp thôi đã là cao cấp linh bảo, đúng là xa xỉ. Ngay sau đó, sát ý lạnh lẽo và mùi máu đậm đặc thấm lòng người lan tràn nguyên căn phòng tối. Phong Liệt thầm giật mình. Tên mập biểu tình nghiêm túc, hít một hơi, giới thiệu với Phong Liệt. Phong ca, đây chính là mặt nạ huyền bảo cửu phẩm huyết ảnh. Phong Liệt từ từ tiến lên nhìn cái hòm, chỉ thấy một mặt nạ đỏ như máu đang lặng lặng nằm ở đáy hòm, tựa như một giọt máu đỏ thấm, đỏ rực rỡ. Phong Liệt lòng dậy sóng, mặt nạ huyết ảnh này có lẽ người bình thường không hiểu nhiều, nhưng hắn biết rõ, nó vốn là báu vật bổn mệnh của Phong Nhẫn Thiên, minh chủ tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục, Phong Sát Minh. Lai lịch to khủng khiếp. Đáng tiếc mọi thứ thành mây khói dĩ vãng, mấy chục năm trước Phong Nhẫn Thiên đột nhiên chết trong nhà thành vụ án bí ẩn. Lúc này nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên ngoài mặt nạ có vô số vết sạn như mạng nhện, dường như chỉ đụng khẽ vào sẽ thành mảnh vụn. Tấm mặt nạ này trừ ẩn giấu tiếng động che đi thân hình, tránh né thần thức tra xét ra còn có công năng khác, chính là huyết độn ngàn dặm. Lý Mập từ từ nói. Nhưng bây giờ nó bởi vì hơi có tổn hại, công năng huyết độn đã yếu đi vài phần, nhưng vẫn có cơ may tu sửa. Phong Liệt lắc đầu, bật cười nói. E rằng không chỉ là yếu đi vài phần, còn tu sửa hả? Phong Nhẫn Thiên đã chết nhiều năm như vậy mà mặt nạ bị tổn hại đến tận đây. Ha ha! Lý Mập lúc túng ho khan. A, khù khù. Gã vì bán được đồ nên đương nhiên toàn nói lời dễ nghe. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 267. Thành giao. Thật ra công năng huyết độn của mặt nạ gần như hoàn toàn đánh mất. Hơn nữa bởi vì chất liệu mặt nạ cực kỳ đặc biệt, đến nay chưa từng có ai tìm ra tài liệu thích hợp để tu sửa nó. Nếu không thì vô số ẩn thế cường giả sớm nghe tiếng mà đến tranh giành mặt nạ đầu rơi máu chảy, không có khả năng bình an đặt ở chi nhánh thần khí các. Phong Liệt quan sát một lát, bình thản nói. Lý quản sự, nói cái giá đi. Phong Liệt quan sát huyết ảnh một lát, thản nhiên nói. A, cái này. Lý Mập vừa sờ cằm vừa trầm ngâm, lén đánh giá biểu tình của Phong Liệt, lòng thầm đoán tâm tư hắn. Gã không cho rằng Phong Liệt có thể nổi tấm mặt nạ này, nhưng thân phận hiện tại của hắn không đơn giản. Người ở bên ngoài thấy tất cả việc Phong Liệt làm sau lưng thường có bóng dáng của cao tầng ám võ viện như là Lãnh Phi Hồng. Cho nên trong lòng Lý Mập đoán không ra mặt nạ rốt cuộc là Phong Liệt muốn hay là án võ viện muốn. Đương nhiên, những chuyện này gã chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Trầm ngâm một lát sau, Lý Mập trịnh trọng nói. Phong tiểu ca, thần khí các chúng ta vốn định đem huyết ảnh đặt ở hội đấu giá, giá khởi điểm sơ bộ là 100 vạn long tinh. Theo kinh nghiệm đấu giá nhiều năm của thần khí các thì cuối cùng giá thành giao chắc khoảng 2.000 vạn long tinh. Phong Liệt khinh thường cười nói. A, Lý quản sự, ngươi cho rằng sẽ có người bỏ ra 2.000 vạn long tinh mua huyền bảo chỉ có công năng cực phẩm pháp bảo sao? Huống chi người ta còn phải từng giây phút đề phòng cao thủ Phong Sát Minh ám sát. Trước không nói đến vấn đề giá cả, buộc mua bán này e rằng ngay cả cao thủ hóa đan cảnh cửu tầng cũng chưa chắc dám làm. A, Lý Mập mặt cứng ngắc, mấy lời Phong Liệt nói hoàn toàn đánh vào điểm mấu chốt. Mặt nạ, huyết ảnh, này liên lụy rất lớn, một khi lộ ra trong hội đấu giá thì khó bảo đảm sẽ không dẫn đến cao thủ Phong Sát Minh. Phong Sát Minh là một tổ chức sát thủ vô pháp vô thiên, không nể mặt cả mười chân long giá phái trên đại lục. Nếu họ nghe tiếng gió thì khả năng trả tiền không lớn, có khả năng nhất là cướp, đây không phải kết quả thần khí các muốn. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ thì mặt nạ, huyết ảnh thật sự không thích hợp lộ ra trong hội đấu giá. Lý Mập trầm ngâm một chút, cắn răng nói: Phong tiểu ca, nếu như ám võ viện các ngươi thật sự muốn thì một ngàn vạn long tinh. Phong Liệt thản nhiên nói: 200 vạn long tinh. Một cực phẩm linh bảo chẳng qua là 50 vạn long tinh mà thôi, thêm 150 vạn, xem như là mua một hy vọng xa vời có lẽ tu sửa được. Thật ra đối với Phong Liệt thì dù mặt nạ này bán 2.000 vạn cũng là vật siêu giá trị, nhưng hắn biết rõ hiện tại mặt nạ không đáng giá trên trời như thế. Lúc này Lý Mập nghe Phong Liệt ra giá 200 vạn thì con mắt ti hí sáng lên. Không phải nói giá cả khiến gã vừa lòng, chỉ bởi vì Phong Liệt có thể lấy ra 200 vạn thì chứng minh hắn thật có khả năng mua mặt nạ. Gã chậm rãi lắc lắc đầu, nói: thấp nhất 800 vạn. Nếu không thì không đủ cả phần chúng ta giao cho người ủy thác. 300 vạn. Không nhiều hơn được nữa, mất 300 vạn mua một cực phẩm linh bảo có thể chuốc phạt vào thân đã rất là không đáng giá. Phong Liệt nói xong rời mắt, trên mặt lộ biểu tình khó mà lấy hay bỏ, hình như Lý Mập còn ra giá nữa thì hắn sẽ rời đi. Lý Mập hơi nhíu mày, giá 300 vạn thật sự quá thấp, ngay cả vốn liếng cũng không lấy lại được. Lý Mập nói: 600 vạn. Phong Liệt nói: 350 vạn. Lý Mập nói: 500 vạn. Phong Liệt nói: thành giao. Lý Mập trưng hưởng: hả? Lý Mập kinh ngạc nhìn Phong Liệt, hắn biểu hiện lại khiến gã cực kỳ sửng sốt. Gã vốn tưởng Phong Liệt sẽ ép giá thấp nữa, nhưng gã không có khả năng lại giảm thêm. 500 vạn long tinh trừ đưa chủ bán 420 vạn, thần khí các chỉ kiếm được 80 vạn, đối với cuộc làm ăn mạo hiểm lớn như vậy kiếm lời không nhiều lắm. Gã cười khổ lắc đầu, cứ cảm thấy giao tiếp cùng Phong Liệt ra ngoài ý định. Nhưng dù kiếm lời dường như không nhiều lắm, tuy nhiên chỉ 3 ngày đã kiếm được 80 vạn cũng xem như món hời lớn rồi. Lý Mập mở cờ trong bụng. Phong Liệt cười tủm tỉm, đương nhiên hắn biết đây là giá thấp nhất của thần khí các. Bởi vì kiếp trước Sở Huyền lấy giá nội bộ 480 vạn có được. Đời này hắn không là dòng chính ma khí viện, quan hệ với thần khí các rất xa xôi, tốn thêm 20 vạn long tinh cũng không tính là gì. Phong Liệt ở trong vô quang bí cảnh thu được long tinh đa số dùng ở tu sửa trấn long bia, bây giờ trong tay còn lại chưa đến 100 vạn long tinh. Nhưng hắn hiện đang có các loại tài liệu, đan dược, sắc long thu chất cao như núi, giá trị không thể đo lường. Hơn nữa, Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 268. Phát điên 1. Phong tiểu ca tuổi còn trẻ đã đảm nhiệm trách nhiệm to lớn trưởng ngự ám võ viện, tiền đồ không thể đo lường. Sau này hy vọng tiểu ca ghé đến tể điếm nhiều hơn. Ha ha, nói hay, nói hay. Lát sau Phong Liệt cầm cửu phẩm huyền bảo mặt nạ, huyết ảnh, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi thần khí các, tâm tình rất tốt. Mặt nạ này nếu rơi vào tay người khác thì có lẽ vĩnh viễn không khả năng tu sửa, nhưng nằm trong tay Sở Huyền muốn sửa lại nó không có việc gì khó. Bây giờ, Phong Liệt nghĩ đến không lâu sau sẽ có vũ khí ám sát kiêm chạy trốn giúp ích rất lớn thì kiềm không được lâng lâng. Thậm chí có, huyết ảnh trong tay đã không thua uy lực luyện đến tiểu thành thiên cấp thân pháp chiến kỹ, Ma Long ám ảnh đồn của ám võ viện, giải quyết vấn đề tốc độ của hắn quá chậm. Bên ngoài thần khí các có vô số người đến đi, nội bộ thị giả thấy Lý Mập cung kính đưa Phong Liệt rời đi khỏi tổng lớn, ai nấy kinh ngạc muốn rớt trong mắt, đều suy đoán thân phận của hắn. Phong Liệt ra vào thần khí các một chuyến chưa tới một khắc đồng hồ, Lưu Tinh Phi Chu vẫn đang ngừng ở đất trống trước cửa. Phong Liệt mở cửa bước vào trong, thấy Tiểu Yên, Tiểu Lục đang cầm đồ ăn vặt trêu đùa Tiểu Dạ, khiến hắn lắc đầu bật cười. Tiểu Yên ngẩng đầu tò mò hỏi: "Sư huynh, ngươi lo xong việc rồi hả?" "Ừ, đây là cho các nàng, hơi thay đổi diện mạo rồi chúng ta đi khu đại tái." Phong Liệt nói, ném hai hộp nhỏ cho Tiểu Yên, Tiểu Lục. "Ủa, đây là cái gì nha?" "Mặt nạ." "À, hình như là mặt nạ cao cấp linh bảo. Chắc là đắt lắm." "Ủa, chúng ta có thể thay đổi mặt mày." "Tốt quá, vậy là không sợ bị người khác nhận ra rồi." "Sư huynh, ngươi thật tốt." "Hi hi, sư huynh chắc là tốn nhiều long tinh lắm." Tiểu Yên, Tiểu Lục cầm mặt nạ mỏng như cánh ve màu bạc, rất là vui sướng, vội nhỏ máu nhận chủ cất vào trong người. Sau đó khuôn mặt hai nàng tùy theo tâm ý dần biến ảo, rất là kỳ diệu, hai nàng chơi rất vui. "Ha ha, yên tâm đi. Sư huynh ta bây giờ không thiếu nhất chính là long tinh." Phong Liệt khẽ cười, tay cầm hai trường kiếm cao cấp linh bảo chuẩn bị cho Tiểu Yên, Tiểu Lục. Nhưng hắn định đợi qua vài ngày tiên hoa luyện thiên lô thăng cấp rồi mới cho họ niềm vui bất ngờ. Một lát sau, Phong Liệt phát động lưu tinh phi chu chuẩn bị đến sân đại tái. Nhưng tiếp theo, đang lúc lưu tinh phi chu từ từ sân lên thì đột nhiên một tiếng ầm gió to, lưu tinh phi chu bị một áp lực từ trên đè lại xuống đất. "A, có chuyện gì vậy?" Tiểu Yên, Tiểu Lục kinh kêu. Phong Liệt nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Đang lúc hắn định đi ra xem thì bên ngoài đã vang một giọng kêu ngạo: "Tiểu xúc sinh, mau chóng lăn ra đây cho ta. Đi, chúng ta ra ngoài xem thử." Phong Liệt nói với Tiểu Yên, Tiểu Lục như vậy, rồi mở cửa lưu tinh phi chu chậm rãi bước ra ngoài. Mới vừa ra tới, hắn phát hiện cách lưu tinh phi chu hơn 10 trượng có một người đàn ông trung niên mặc trang phục trưởng lão ma khí viện, đang dùng đôi mắt tam giác âm tà đánh giá hắn. Đằng sau lưng đệ tử trung tâm là mấy chấp sự ma khí viện. Phong Liệt biểu tình ngây ra, mắt nheo lại. Hắn không biết ai trong số họ, nhưng xem trang phục thì đầu lĩnh chắc là cao thủ cương khí cảnh của ma khí viện. Lúc này Tiểu Yên, Tiểu Lục và Tiểu Dạ đều đi ra khỏi lưu tinh phi chu, nhìn đằng trước đứng một đám người cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Yên và Tiểu Lục hơi thay đổi mặt mày, dù vẫn là xinh đẹp động lòng người nhưng khác rất lớn với ban đầu, nếu không phải người quen thân thì rất khó nhận ra bọn họ. Khuôn mặt trứng ngỗng của Tiểu Yên biến tròn chút, tăng thêm đáng yêu. Khuôn mặt mới của Tiểu Lục khiến Phong Liệt câm nói, không biết nàng cố ý hay vô tình mà có ba phần giống Lý Vô Nguyệt. Nàng thấy Phong Liệt nhìn mình thì nghịch ngợm thè lưới. Phong Liệt lắc đầu, hắn nhìn khuôn mặt hiện tại của hai nàng yên bụng. Hắn lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên trước mặt: "Ngươi là ai? Có việc gì?" Người đàn ông trung niên hừ lạnh kiêu ngạo kênh kiệu nói: "Ngươi chính là Phong Liệt." "Hừ, bổn tọa là nhạc chính hổ của ma khí viện, tìm ngươi không có việc gì khác, chỉ là lấy lại thứ thuộc về ta." Gã vừa nói vừa cẩn thận đánh giá Phong Liệt, khóe môi cong lên nụ cười khinh thường. Gã có nghe tin đồn về Phong Liệt, nhưng gã cho rằng đó là nghe nhầm đồn bị mà thôi. Trước mắt nhìn sao Phong Liệt cũng giống như một đệ tử trung tâm bình thường, trừ trưởng ngự lệnh bài bên hông là hơi đặc biệt ra thì không có gì đáng cho người ca ngợi cả. Kết quả là chút cảnh giác ban đầu trong lòng gã cũng tan biến hết. Phong Liệt cười lạnh hỏi: "A, ta thiếu ngươi cái gì? Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt." Nghe nói là người nhạc gia ma khí viện thì hắn lập tức đoán ra ý định của lão già này, cười khẩy. Không đợi nhạc chính hổ nói cái gì, sau lưng gã một chấp sự hơn 30 tuổi nhảy ra kêu gào: "Phong Liệt, ngươi đừng giả ngu. Lưu tinh phi chu này rõ ràng là của gia nhạc sư thúc, biết điều thì mau chóng giao ra và bồi thường long tinh cho nhạc sư thúc. Nhạc sư thúc đại nhân đại lượng, nói không chừng sẽ bỏ qua việc này. Nếu không thì, hừ hừ, ngươi sẽ nếm quả đắng. Nhạc Chính Hổ vừa lòng gật đầu, nói tiếp. Không sai, bổn tọa luôn khoan hồng độ lượng, cũng không muốn so đo với tiểu bối như ngươi. Lưu Tinh Phi Chu ở trong tay ngươi đã 3 tháng, chắc là bị hao tổn không nhỏ. Vậy đi thời gian trước ngươi đã kiếm khá nhiều long tinh đúng không? Bổn tọa không có lòng tham, chỉ cần ngươi giao cho bổn tọa 30 vạn long tinh làm phí bảo dưỡng Lưu Tinh Phi Chu, và khiến hai cô nàng dưới tay ngươi cho bổn tọa sai khiến vài ngày thì sẽ bỏ qua chuyện này. Cái tên chấp sự huyên hoang kia không cam lòng cũng hùa theo Nịnh Nhạc Chính Hổ. Sư thúc, ngươi vẫn nhân từ như vậy. Ai khiến sư diệt khâm phục sát đất? Ha ha, làm người chừa một con đường để sau này còn gặp mặt chứ. Nhạc Chính Hổ vuốt sâu thản nhiên nhận Nịnh Bợ, phong độ cao nhân. Phong Liệt nghe hai đó kẻ sướng người hòa, nửa câu trước làm hắn cười lạnh, nhưng câu sau lão già nói lại làm hắn nổi lên sát khí, bất giác ánh mắt lạnh băng. Hừ, lão già kia, thấy ngươi bộ dạng như con rùa ấy mà cũng ngơ khiến bà nội ngươi cho ngươi sai khiến hả? Có mệnh không vậy? Tiểu Lục đừng xúc động. Lão là cao thủ cương khí cảnh. Hừ, cao thủ cương khí cảnh rồi sao? Có sư huyên ở thì chúng ta sợ cái gì? Tiểu Lục rất tức giận, hầm hừ nói. Nếu không phải bị Tiểu Yên kéo lại thì nàng đã kiềm không được tiến lên làm cho ra nhẽ. Nhạc Chính Hổ bị Tiểu Lục mắng cho một trận thì mặt già nổi giận, đôi mắt âm tà liếc nàng. Gã hừ lạnh một tiếng, nhìn Phong Liệt, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi có đồng ý không hả? Phong Liệt chắp tay sau lưng cười lạnh nói. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lúc này xung quanh đã tụ tập vô số qua đường, vây kín cửa thần khí các. Lý Mập thần khí các đứng bên cửa sổ lầu 3, nhíu mày nhìn tình hình bên dưới. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 269. Phát điên mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vốn dựa theo quy tắc trong Ma Long giáo thì Nhạc Chính Hổ là trưởng lão cương khí cảnh, không thể tùy ý khi dễ tiểu bối, đặc biệt là đệ tử viện phái khác. Nhưng gã lấy cớ Lưu Tinh Phi Chu cố ý làm khó dễ Phong Liệt, dù là giáo quy cũng khó mà nói gì gã được. Hơn nữa lần này gã ra mặt chính là theo lệnh cấp trên, tai họa lớn cỡ nào đều có người chống cả. Gã nghe Phong Liệt nói vậy thì lòng thầm mừng, gã không sợ hắn không khuất phục, chỉ sợ hắn ngoan ngoãn cúi đầu khiến gã không có lý do ra tay. Nhạc Chính Hổ hừ lạnh nói, hừ, đúng là hậu sinh khả ấy. Nếu tiểu bối ngươi không làm việc theo quy tắc thì đừng trách bổn tọa ý lớn hiếp nhỏ. Gã nói một chuỗi như vậy đẩy hết trách nhiệm lên đầu Phong Liệt. Đám người nghe xong sùi rõ to. Mặc dù Lưu Tinh Phi Chu giá trị cao nhưng không đáng tới 30 vạn long tinh, rõ ràng lão già này ra điều kiện quá khắc nghiệt, khinh người quá đáng lại còn trách ngược người ta không đồng ý, đúng là nực cười. Ủa? Bên này xảy ra chuyện gì? Kia không phải Phong Liệt của án võ viện ư? Là người Nhạc gia đối đầu với Phong Liệt. Nghe nói hắn phế con trai của gia chủ Nhạc gia, chắc cái này là cố ý gây chuyện đây. Ồ, thì ra là vậy. Ủa, người kia là Thông Thiên Phủ, Nhạc Chính Hổ. Gã là cao thủ cương khí cảnh ngũ tầng. E rằng lần này Phong Liệt tiêu đời. Đám người xung quanh bàn tán xôn xao, Phong Liệt thì vẻ mặt thản nhiên, hắn biết hôm nay không thể để yên được. Và khóe mắt hắn mơ hồ thấy phía xa đằng sau cửa sổ tầng 2 một nhà binh ký các có vài bóng dáng quen thuộc, trong đó một người là Nhạc Đông Thần đã lâu không gặp. Hắn lười tốn nước miếng, không chút khách sáo nói. Được rồi, lão già kia, mặc kệ là ai khi dễ ai đi, muốn ra tay thì làm lẹ cho rồi. Hắn ở trong bí cảnh giết một đám cao thủ cương khí cảnh, hiểu rõ thực lực của mình. Nhạc Chính Hổ nhìn từ khí thế thì cỡ cương khí cảnh, lục tầng, hắn không sợ. Nhưng không thể sử dụng Chấn Long Thiên Bia làm hắn hơi bực mình, e rằng không thể dốc hết sức. Hay cho tiểu tử muốn tìm chết. Nhạc Chính Hổ vẻ mặt tức giận, kiềm không được định tiếng lên. Lúc này chấp sự kiêu ngạo kia vội nói: Nhạc sư thúc chậm đã, giết gà cần gì giao mổ trâu, để sư diệt thay người tiến lên dạy dỗ tiểu tử này một phen. A, tốt thôi. Trương Tiến cẩn thận chút, nghe nói tiểu tử này có vài trò quái. Nhạc Chính Hổ ngẫm nghĩ rồi lùi lại hai bước, khiến thuộc hạ đi dò đường trước cũng được. Ngài cứ nhìn đi. Trương Tiến đắc ý chỉnh sửa trường bào, mắt chớp lóe nhìn Phong Liệt, chậm rãi tiến tới trước. Thật ra gã không có bao nhiêu tự tin giải quyết Phong Liệt, dù sao hắn từng giết chết hai cao thủ sơ cấp cương khí cảnh, chút tu vi của gã đáng là gì. Nhưng bây giờ gã là thay thế Nhạc Chính Hổ ra sân, chẳng những giúp Nhạc Chính Hổ thăm dò Phong Liệt mà còn để gã được Nhạc Chính Hổ trọng dụng. Hơn nữa có Nhạc Chính Hổ ở một bên lược trận thì tuyệt đối sẽ không khiến gã xảy ra chuyện, vậy nên gã không sợ. Tiểu nhân vật có tính toán của tiểu nhân vật, điều này cũng không có gì đáng trách, chỉ tiếc, gã toàn lo chú ý Nhạc Chính Hổ trong mắt có sự khen ngợi mà không chú ý mắt Phong Liệt lóe sát ý. Ầm một tiếng, Trương Tiến đột nhiên toát ra khí thế, sau lưng bay lên bảy ma long ảo ảnh dài ba trượng, uy nhiếp mạnh mẽ khiến đất cát bay đầy, đúng là bất phàm. Chân khí cảnh thất tầng, đi chết đi. Trương Tiến hét to, trong tay thanh trường đao năm thước sạch phá không gian, thất luyện bạc chói mắt tới gần Phong Liệt, tiếng rít xé gió chói tai. Xoẹt. Phong Liệt thấy đo quang chém tới, thân hình bỗng lói lên, chẳng những không lùi mà còn nhanh chóng đón đao quang, tay có một thương to màu đen. Thương long hộ thể. Sao một tiếng vang thật lớn. Đao quang của Trương Tiến mạnh chém vào hộ thể thương long, nhưng khiến gã giật mình là một kích sốc hết sức, thế nhưng chỉ khiến chín ảo ảnh thương long hơi ảm đạm chút. Lúc này Phong Liệt đã xông đến cách gã ba trượng. Xèo xèo xèo xèo. Một chuỗi tiếng xé gió khiến người rách màng tai vang lên. Cùng lúc đó thương ảnh đầy trời bao trùm các góc trên người Trương Tiến, đặc biệt khi người là trong đó ẩn chứa khí kình khiến gã cảm thấy không thể địch lại, dường như có thể uy hiếp tính mạng gã. Gã không cảm giác sai. Mặc dù lúc này Phong Liệt không biến ảo ma long hắc ám chi thân, nhưng chỉ dựa vào thực lực chân khí cảnh nhất tầng cộng thêm phong ma thần thương tăng sức chiến đấu lên gấp 9 lần thì đã mạnh hơn cao thủ chân khí cảnh thất tầng như gã một bậc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một thương đánh xuống dù gã không chết cũng sẽ trọng thương. Trương Tiến giật mình, vừa vung trường đao trong tay chém thương ảnh đầy trời, vừa kinh hoàng hét to: Sư thúc mau cứu ta. A, tiểu tử ngươi dám. Nhạc Chính Hổ con ngươi co rút, gã lập tức phát hiện Trương Tiến gặp nguy. Gã bỗng hét lớn một tiếng, tay cầm diều to đỏ rực hóa thành huyết nguyệt rực rỡ đánh hướng Phong Liệt. Xèo. Tiểu Lục tức giận mắng: Lão già kia đúng là không biết xấu hổ. Thấy Phong Liệt hai mặt gặp địch, Tiểu Yên, Tiểu Lục lòng nóng như lửa đốt, do dự không biết có nên tiến lên hỗ trợ không. Ngay cả người xung quanh cũng đổ mồ hôi thay cho Phong Liệt. Lúc này mọi người đều dễ dàng nhìn ra Phong Liệt đã là cao thủ chân khí cảnh nhất tầng, tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy khiến người suýt sao. Nhưng bây giờ hắn đối mặt kẻ địch là cao thủ chân khí cảnh thất tầng và cương khí cảnh ngũ tầng, cách biệt quá xa xôi. Nhưng tiếp theo xảy ra điều ngoài dự đoán của mọi người. Phong Liệt không giảm thế đi, chẳng hề tránh né của Nhạc Chính Hổ, bỗng nhiên giấu mình vào trong khói đen. Ầm. Nhạc Chính Hổ cầm huyết phủ chém vào sau lưng Phong Liệt, chớp mắt xếp 8 trong 9 hộ thể thương long vòng quanh người hắn. nhưng chưa tạo thành chút tổn thương nào cho Phong Liệt, thậm chí không khiến hắn nhúc nhích một ly. Cùng lúc đó, chỉ nghe phụt phập một tiếng trầm đục, thương to trong tay Phong Liệt đâm xuyên đan điên Trương Tiến, khiến gã trở thành phế nhân. A! Trương Tiến kiềm không được hét thảm thiết, sau đó bị Phong Liệt vung ra xa 10 trượng, lăn lông lốc trên mặt đất, cuộn tròn như chó chết, không biết sống chết ra sao. Tiểu súc sinh, ngươi tìm cái chết. Lúc này hai mắt Nhạc Chính Hổ phun lửa, gã nhảy lên cao, một thức địa cấp chiến ý Thông Thiên Thập Tự Trảm hung hăng chém hướng Phong Liệt. Một kích chất chứa giận dữ của cao thủ cương khí cảnh. Lúc này Nhạc Chính Hổ đúng là rất tức giận, nho nhỏ một đệ tử chân khí cảnh Phong Liệt là ở dưới mí mắt gã phế đi người gã muốn cưới, đây không thể nghi ngờ là đang tát mặt gã. Hôm nay nếu không giải quyết Phong Liệt thì uy danh hiển hách Thông Thiên Phủ sẽ thành trò cười. Phút chốc cương khí hình thập, sắc bén không gì sánh bằng như chia không khí thành 4 phần giáng xuống đỉnh đầu Phong Liệt. Nhưng tiếp theo khiến Nhạc Chính Hổ kinh ngạc là Phong Liệt nghênh đón cương khí của gã vung ra. Cùng lúc đó, có một khí lạnh thấm lòng người khiến gã giật mình. Gã lờ mờ cảm thấy khí lạnh này gã rất khó cản